xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 3. Thẩm Du thề, nàng tuyệt đối không phải cố ý, nàng chỉ là nhất thời thất thần, không cẩn thận liền cắn được, nhưng xem Thẩm Tiêu vẻ mặt ngạc nhiên vui sướng bộ dáng, phản phất bị cắn đều có thể cắn ra khoái cảm đến, đây cũng quá xà tinh bị bệnh đi. Bên cạnh Đỗ trợ lý chỉ là ngắn ngủi dừng lại một chút, lại tiếp tục niệm văn kiện, như là đối với trước mắt hết thảy theo thói quen. Lý Thúc thì vội vàng khom lưng cho mọi người châm trà nước, muốn mượn dùng trà nước đến dời đi Thẩm Tiêu lực chú ý, làm sao Thẩm Tiêu lúc này bị cắn ra hưng trí, lại chọn viên anh đào đưa tới Thẩm Du bên miệng, cười tủm tỉm dỗ nói, đến, tiếp tục. Ngón tay hắn thon dài hoàng mỹ, miết anh đào thủ thế, hãy cùng bãi chụp dấu điểm chỉ dường như, phi thường đẹp mắt. Đáng tiếc như vậy hoàng mỹ tay chủ nhân lại là cái xà tinh bệnh. Thẩm Du cảm thấy đầu đại, đây là muốn nàng tiếp tục ăn vẫn là tiếp tục cắn a, không thể nói rõ ràng chút sao. Đến cùng muốn nàng như thế nào phối hợp. Cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn nhu thuận đem anh đào ăn vào miệng. Kết quả nàng vẫn là chọn sai, chỉ thấy Thẩm Tiêu nhíu mày, bất mãn nói, như thế nào không cắn. Thật đúng là đang đợi nàng cắn người. Cái gì tật xấu? Thẩm Du nháy mắt tình, làm ra một bộ vô tội bộ dáng, nói, ca, ta bụng hảo ăn no, muốn ói, nói xong nàng hợp với tình hình làm ra nghĩ nôn mửa động tác, đương nhiên, đây chỉ là của nàng ngẫu hứng biểu diễn. Bất quá vừa ăn xong cơm chiều, lại cắn cái táo, còn bị đút một chén anh đào, dạ dày nàng đích xác ăn no đến nhanh nổ. Thẩm Tiêu theo bản năng sau này trốn một chút, hạ giọng uy hiếp nói, ngươi nếu dám phun, ta liền đem ngươi nhổ ra gì đó. Trộn điểm nước sốt salad lại nhét về đi, có muốn thử một chút hay không? Thẩm Du sợ tới mức che miệng mình, lắc đầu liên tục, đây cũng quá ghê tởm a. Nhưng nàng về sau như thế nào đối mặt salad? Lúc này Thẩm Tiêu hiển nhiên mất tiếp tục bi nàng hưng trí, đem trong tay tiểu chậu ném lên bàn trà, ghét bỏ nói, mất hứng, cút đi. Thẩm Du lại thấy được cái gì gọi là trở mặt so lật thư còn nhanh, lại cũng vụng trộn thả lỏng, nhanh nhẹn đứng dậy rời đi sofa. Sợ đi chậm, hắn lại sẽ nghĩ ra cái gì ép buộc người biện pháp. Nàng thật sự là nghĩ không thông, trong sách rõ ràng nói nguyên chủ thuở nhỏ nhát gan tự ti, bình thường theo Thẩm Tiêu cơ hồ không có gì cùng xuất hiện, vậy thì vì sao Thẩm Tiêu sẽ tưởng uy nàng ăn anh đào, hơn nữa động tác thuần thục, thoạt nhìn thì không phải là lần đầu tiên ăn, đây cũng là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần bởi vì hắn là cái xà tinh bệnh sao? Về phòng của mình tắm rửa một cái đi ra, Thẩm Du mới phát hiện di động đặt ở dưới lầu trên bàn cơm không lấy, nàng tại chỗ rối rắm một hồi, mới quyết định đi xuống lầu lấy, không có biện pháp, dưới lầu có cái xà tinh bệnh, nàng có chút sợ sệt. Thả khinh cước bộ cẩn thận từng ly từng tí xuống thang lầu, Thẩm Du vụng trộm hướng phòng khách nhìn quanh, phát hiện lúc này Thẩm Tiêu chính lệch nằm trên ghế salon, cùng Đỗ trợ lý đang nói chánh sự, ngay cả cái ánh mắt đều lười cho nàng. Thẩm Du thở sâu, nhón chân lên, chạy chậm đi phòng ăn đem di động. Phòng ăn cùng phòng khách chi gian có cái ngăn cách, đặt vài loại thực vật xanh, hoặc nhìn là hai cái độc lập không gian, nhưng đứng ở trong phòng ăn, vẫn có thể mơ hồ nghe được phòng khách nói chuyện thanh âm. Thẩm Du nguyên bản không muốn trộm nghe, được đang nghe Bạch Mộ Tình tên này thì nàng không tự chủ được vểnh tai. Bạch Mộ Tình là trong tiểu thuyết quan trọng phối hợp diễn, từng là nam chủ tư đồ giật mối tình đầu Bạch Nguyệt Quang, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân chia tay. Sau này nàng chuyên tâm nghĩ cùng Tư Đồ Dật hòa hảo, làm sao Tư Đồ Dật đã muốn thích phải nữ chủ Viên Duyệt, Bạch Mộ Tình thỉnh cầu không được, liền có yêu mới có hận, chuyển đầu nhân vật phản diện Thẩm Tiêu ôm ấp, sau càng là khuyến khích Thẩm Tiêu hạ ngoan thủ hãm hại Tư Đồ Dật, Thẩm Tiêu thủ đoạn giả dối độc lạc, được Tư Đồ Dật có. Nam chủ hào quang, cuối cùng vẫn còn chuyển bại thành thắng, cho Thẩm Tiêu một kích trí mệnh. Nói đến cùng, Thẩm Tiêu sẽ chủ động đi trêu chọc khiêu khích Tư Đồ Dật. Hoàn toàn là bởi vì Bạch Mộ Tình xúi dục, nữ nhân này quả thực chính là cái tai họa, cuối cùng Thẩm Tiêu bại rồi, Tư Đồ Dật chất vấn Bạch Mộ Tình thời điểm, nàng còn phi thường vô tội nói, nàng sẽ biến thành như vậy, hoàn toàn là Tư Đồ Dật tạo thành, nếu lúc trước hắn chịu hợp lại, cũng liền không mặc sau những chuyện kia. Rõ ràng chuyện xấu làm tận, cuối cùng còn vô tội nhu nhược chỉ trích là mọi người bức bách của nàng, quả thực đó là sống sinh sinh một đóa bạch liên hoa. Cho nên lúc này nghe được bọn họ nhắc tới Bạch Mộ Tình, Thẩm Du mới có thể như vậy để ý. Phòng khách trong hai người, khả năng cũng là không ngại có người dự thính, giọng nói cũng không tiểu vừa lúc nhường Thẩm Du nghe được cẩn thận. Đỗ trợ lý nói, Bạch Mộ Tình hiện tại danh khí không nhỏ, thỉnh nàng đến Đại Ngôn sản phẩm, thật phí một phen công phu. Thẩm Tiêu cười lạnh, khinh thường nói, bây giờ còn có cái gì là tiền đập không đến? Ngôi sao nữ thì thế nào? Không nguyện ý liền nhiều đập điểm. Đỗ trợ lý theo sau lại hỏi, ước nàng cuối tuần gặp mặt, Thẩm Tổng đến lúc đó muốn đi không? Thẩm Tiêu nghe vào tai hứng thú không lớn, nhưng vẫn là nói một câu, có ảnh chụp sao? Ta xem trước một chút bộ dáng kia khẩu khí, hãy cùng tại trong chợ chọn khỏa cải thảo dường như. Nghe đến đó, Thẩm Du nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, theo đối thoại của bọn họ trong, rốt cuộc có thể chuẩn xác suy đoán trước mắt kịch tình tiến độ, xem ra lúc này Thẩm Tiêu cùng Bạch Mộ Tình còn không có thông đồng đi, cái này xà tinh bệnh đại nhân vật phản diện còn chưa có đi trêu chọc tư đồ giật. Nhưng là nhanh, Bạch Mộ Tình nay tại giới giải trí đang lúc hồng, nàng tiếp được Thẩm Tiêu tập đoàn nhãn hiệu Đại Ngôn, sau hai người gặp mặt, rất nhanh liền xem hợp mắt, do đó cấu kết với nhau làm việc xấu. Cho nên nói, lần này hợp tác, chính là kịch tình một cái bước ngoặt. Thẩm Du nghĩ, những này toàn bộ không liên quan nàng, nàng trước mắt tối chuyện gấp gáp tình, chính là nghĩ biện pháp từ nơi này gia chuyển ra ngoài. Liền Thẩm Tiêu loại này trọng độ xà tinh bệnh hoạn người, lại cùng hắn ở lại, thiết đã người cũng sẽ phá vỡ, nàng còn trẻ, sinh mệnh đến chi không dễ, muốn quý trọng sinh mệnh, rời xa xà tinh bệnh mới đúng. Xuyên qua được vài ngày nay, Thẩm Du giấc ngủ vẫn luôn rất tốt, nhưng hôm nay buổi tối, nàng lại làm một buổi tối ác mộng, trong mộng Thẩm Tiêu hóa thân làm người trước xà thân đại yêu quái dị, vẫn đuổi theo nàng chạy, còn lão lấy cái đuôi đến triền nàng, nàng thét lên hỏi hắn vì cái gì muốn đuổi theo nàng, Thẩm Tiêu kiệt kiệt cười quái dị, nói bởi vì hắn là xà tinh bệnh. Thẩm Du ngày thứ hai khi tỉnh lại, liền cảm thấy đau đầu đến muốn mạng, một điểm tinh thần đều không có, nhưng vẫn là khó khăn đứng lên kéo gân. Nguyên chủ mặc dù là cái đại cận thị, mập mạp, nhưng thật trụ cột rất tốt, 170 thân cao, làn da rất trắng, ngũ quan thanh tú, chỉ cần có thể gầy xuống dưới, lại trị ánh mắt hoặc mang kính sát trồng, chắc chắn sẽ không kém. Thẩm Du là luyện vũ đạo xuất thân, tối không chịu được chính là béo phì, nàng chuẩn bị dùng 2 tháng thời gian, nhưng thân thể gầy đến nàng muốn trình độ. Bởi vì có cái này kế hoạch, nàng mới không nghĩ tại Thẩm gia tiếp tục ngây ngô, sợ Thẩm Tiêu sẽ nhìn ra manh mối. Lặng lẽ ở trong phòng rèn luyện hơn một giờ, ra một thân mồ hôi nóng sau, Thẩm Du mới đi tắm rửa, sau đó xuống lầu ăn điểm tâm. Sáng sớm hôm nay có 2 tiết giảng bài, nàng còn phải sớm điểm đi đuổi xe công. Dưới lầu chỉ có Lý Thúc một người tại chuẩn bị bữa sáng, thời điểm, Thẩm Tiêu hẳn là còn tại trên giường nằm mơ. Nàng lập tức lại nghĩ đến tối qua cái kia xà tinh bệnh mộng, cảm giác mình hẳn là bị Thẩm Tiêu dọa ra ám ảnh trong lòng. Lý Thúc thấy nàng xuống lầu, cứ vui vẻ ha ha theo nàng chào hỏi, rất nhanh bưng tới nàng thích sớm điểm, ăn nhiều một chút, ăn xong còn có. Thẩm Du lắc đầu, ăn không hết quá nhiều, hơn nữa ta quá mập. Lý Thúc sửng sốt một chút, tưởng tối qua Thẩm Tiêu lời nói, nhưng nàng khó chịu đến bây giờ, vội vàng nói, ngươi cũng biết, tiên sinh nói chuyện liền như vậy, hắn nói qua liền quên, ngươi không đáng chính mình khó chịu. Thẩm Du gật gật đầu, bưng lên cốc sữa đậu nành tiểu khẩu uống. Lý Thúc ngồi xuống, đánh giá nàng một hồi, hỏi, ta nhìn ngươi gần nhất luôn luôn tâm sự nặng nề, là đã xảy ra chuyện gì sao? Nguyên chủ cơ hồ là Lý Thúc một tay nuôi lớn, Lý Thúc sẽ dễ dàng nhìn ra nàng cảm xúc không đúng, cũng là bình thường. Thẩm Du vừa định lắc đầu phủ nhận, lập tức nghĩ đến, Lý Thúc tại Thẩm gia nhiều năm như vậy, đối nguyên chủ cùng Thẩm Tiêu đều rất giải, quan hệ cũng rất tốt, nàng kia nghĩ chuyển ra ngoài sự, có phải hay không có thể theo Lý Thúc nơi này xuống tay. Thẩm Du phản phất thấy được hy vọng ánh rạng đông, vội vàng hiện trường nói dối, gần nhất công khóa thực nặng nề, ta báo đáp phụ đạo ban, qua lại đuổi xe công có chút mệt, Lý Thúc, ta nghĩ ở trường học phụ cận thuê cái phòng ở, ngươi cảm thấy việc này ta ca sẽ đáp ứng sao? Chuyển ra ngoài ở, Lý Thúc rất là ngoài ý muốn, tiểu thư luôn luôn nhát gan không chủ ý, lần này lại muốn đến muốn chuyển ra ngoài. Xem ra là thật sự trưởng thành. Nghĩ nghĩ, Lý Thúc nói với nàng, nếu không ta trước giúp ngươi xem tiên sinh khẩu phong. Thẩm Du vô cùng kích động nói, cảm ơn Lý Thúc. Lý Thúc khoát tay, trước đừng có gấp tạ, còn không biết tiên sinh có thể hay không đồng ý. Vẫn là muốn trước cảm ơn ngươi, Thẩm Du cười ra một hàm răng trắng, không cần ngay mặt chống lại xà tinh bệnh, thật sự quá tuyệt vời. Bầu trời này giảng bài, Thẩm Du như thường tìm cái tận trong góc địa phương ngồi, bạn học cùng lớp đều không thích nàng, vô tình hay cố ý xa lánh nàng, nàng cũng liền không thấu đi lên chọc người ngại. Nhưng nàng không chủ động trêu chọc người, không có nghĩa là người khác không trêu chọc nàng, đây không phải là ta giáo đệ nhất béo Thẩm mập mạp sao? Nửa tháng không thấy, ngươi tại sao lại mập? Một cái nhu nhu tinh tế tiếng nói ở bên cạnh vang lên. Thẩm Du ngẩng đầu nhìn, liền thấy một cái ăn mặc thời thượng nữ hài tử đang đứng tại bên người nàng, nhìn trong ánh mắt nàng, không chút nào che lấp tràn ngập ghét bỏ. Thẩm Du nghĩ, hiện tại sẽ không nói tiếng người người cũng thật nhiều, bất quá lớn ngược lại rất không sai. Lúc này lại có người đi qua đến, vỗ vỗ người nọ bả vai, nói, Bạch Mộ Vũ, ngươi làm chi cùng nàng nói chuyện? Thẩm Du. Nữ nhân này lại chính là Bạch Mộ Tình muội muội, một cái thường xuyên khi dễ nguyên chủ phi thường người đáng ghét.